Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 968, thần khí đại chiến. Xem ra, người bởi vì phải cải tạo hai mắt của ta, hao phí không thiếu tinh lực, lúc này mới khiến cho Hàn Thông xông phá huyễn cảnh a. Diệp Viễn bất đắc dĩ nhìn Nhật Nguyệt Thiên Đồng đạo, nơi đây duy nhất có thể cùng Nhật Nguyệt Thiên Đồng đối kháng, chính là kiềm giữ linh tê phá diệt kính Hàn Thông. Nhưng là vừa rồi Nhật Nguyệt Thiên Đồng vì cải tạo Diệp Viễn hai mắt, phải hao phí đại lượng tinh lực. Điều này cũng làm cho mật huyễn thiên kính có chút buông lỏng. Hàn Thông rốt cục lợi dụng cái này cơ hội, một lần hành động xông phá mật huyễn thiên kính. Về tới hiện thực, Nhật Nguyệt Thiên Đồng nhìn thấy Hàn Thông xông phá huyễn cảnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối với Diệp Viễn nói, tiểu tử, thả ta, ta tới thay ngươi đối phó hắn. Diệp Viễn khinh miệt nhìn hắn một cái, nói, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ngươi chính là suy nghĩ, thật kỹ suy nghĩ, đem Ly Nhi thả ra đi. Chờ ta giải quyết rồi Hàn Thông. Nếu như ngươi còn chưa làm ra quyết định, ta không ngại đưa ngươi gạt bỏ. Nói đến về sau, Diệp Viễn sát ý đằng đằng. Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, vội vàng nói, tay hắn trên có thần khí, ngươi không thể nào là hắn đối thủ. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, thần khí mà thôi, nói hình như người nào không có giống nhau. Ngươi là tốt rồi, tốt chờ đợi ở đây đi. Chấn hồn châu uy lực, không cần ta nhiều lời. Nói vậy ngươi cũng biết, ngươi tự tìm chết, thì trách không được ta. Nhật Nguyệt Thiên Đồng không khỏi không còn gì để nói. Thần khí, mà thôi, tiểu tử này, nói chẳng lẽ là chấn hồn châu. Nhưng là lấy tiểu tử này thực lực bây giờ, căn bản là không pháp thôi động chấn hồn châu có được hay không? Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người lộ ra trận trận tinh mang. Hàn Thông đang theo dõi Diệp Viễn mắt nhìn, đợi đến Diệp Viễn mở hai mắt ra, dĩ nhiên làm cho hắn thần tình trở nên hoảng hốt. Hắn vội vã mở ra cái khác khuôn mặt đi, không dám nhìn nữa Diệp Viễn con mắt. Tiểu tử này tuyệt đối là chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Diệp Viễn nhẹ nhàng lau đi hai hàng huyết lệ, nhìn nữa cái này thế giới, phảng phất biến được không giống nhau. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ bọn họ đều thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Còn những người khác sinh tử cùng hắn liền không có quan hệ. Tiểu tử, Nhật Nguyệt Thiên Đồng có phải hay không bị ngươi được đi? Hàn Thông trầm mặt nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Hừ, như thế nào? Giao ra Nhật Nguyệt Thiên Đồng, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Hàn Thông hừ lạnh nói. Diệp Viễn nhìn hắn, khinh thường nói, phóng của ngươi dám chó. Ta muốn ngươi đem linh tê phá diệt kính cho ta, ngươi có cho hay không? Hàn Thông mặt tối sầm, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có theo ta gọi nhịp tư cách? Trên tay ngươi bảo tháp bất quá là món chuẩn thần khí mà thôi. Thật muốn giao thủ với ta, ngươi cái kia bảo tháp có thể giữ được hay không còn chưa nhất định đây. Thích, thần khí mà thôi, chảnh cái gì chứ? Ngươi sẽ không cho rằng cái này thiên hạ liền linh tê phá diệt kính nhất kiện thần khí chứ? Diệp Viễn vẻ mặt không tiết tháo, chậm rãi lấy ra Thánh Long Lệnh. Hàn Thông nguyên bản vẻ mặt không tiết tháo, như cầm thần khí đều không chảnh, cái kia còn có cái gì có thể lấy chảnh chứ? Trước đó, thần vực căn bản cũng không có thần khí xuất hiện qua có được hay không? Nhưng là làm Diệp Viễn xuất ra Thánh Long Lệnh một khắc kia, Hàn Thông đồng tử đột nhiên lui, mặt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Hắn mặc dù không biết Thánh Long Lệnh, thế nhưng Thánh Long Lệnh bên trên truyền ra ba động, tuyệt không so với linh tê phá diệt kính yếu. Không đúng, phải nói so với linh tê phá diệt kính còn mạnh hơn. Đều là thần khí, Thánh Long Lệnh nhưng là long tộc chí cao thần khí, uy năng không thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng có thần khí. Chuyện này, điều này sao có thể? Tay ngươi trên có nhất kiện chuẩn thần khí, vẫn còn có nhất kiện thần khí. Ngươi, ngươi, Hàn Thông hỏng mất, tiểu tử này cơ duyên, không khỏi cũng thật là đáng sợ chứ. Hai món đồ này, tùy tiện xuất ra nhất kiện đều có thể rung động thần vực. Nhưng là tiểu tử này, cư nhiên vừa ra tay chính là hai kiện. Nhưng mà Hàn Thông chấn động, xa xa không so sánh được trên, lên, Nhật Nguyệt Thiên Đồng, bởi vì hắn nhận ra Thánh Long Lệnh. Thánh Long Lệnh nhưng là long tộc chí bảo. Theo long tộc tộc trưởng Long Chiến mất tích, đã không có nữa tin tức. Nhưng mà hơn 10 vạn năm trôi qua, Thánh Long Lệnh cư nhiên lại thấy ánh mặt trời. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Thánh Long Lệnh, Trấn Hồn Châu, bất kỳ cái gì nhất kiện đều là làm cho thần vực run rẩy đồ đạc. Dĩ nhiên tất cả tay hắn tiến lên. Nhật Nguyệt Thiên Đồng chấn động tột đỉnh. Hai thứ đồ này, chỉ cần đạt được nhất kiện cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Nhưng là tiểu tử này, cư nhiên lập tức đạt được hai kiện. Không đúng, vừa rồi Hàn Thông nói tiểu tử này còn có một cái chuẩn thần khí. Nhật Nguyệt Thiên Đồng đột nhiên cảm giác được, cái này thế giới quá điên cuồng. Không đúng, là mình quá điên cuồng. Cư nhiên tìm được một người như vậy đảm đương ký chủ. Đây không phải là lão thọ tinh ăn thạch tín chán sống rồi sao? Lúc này Nhật Nguyệt Thiên Đồng, ngoại trừ khổ sáp vẫn là khổ sáp, thật sự là tìm không được hình dung từ để hình dung tâm tình của mình lúc này. Thật vất vả tu thành nguyên linh, cho rằng có thể đột nhiên xuất hiện, kết quả môn còn không có ra đây, liền đem chính mình cho đùa chơi chết. Diệp Viễn nhìn Hàn Thông, cười nói, ngươi cái gì ngươi, ngươi cái này đậu bỉ. Lẽ nào chỉ cho phép ngươi có thần khí, không cho phép người khác có thần khí, nhất kiện thần khí mà thôi, còn như ngạc nhiên như vậy sao? Nhất kiện thần khí mà thôi, ngươi tiểu tử này, không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Hàn Thông mặt âm trầm nói, Diệp Viễn lời này nghe kiêu ngạo, kỳ thực hắn thật sự có nói như vậy vốn liếng, Trấn Hồn Châu cũng không cần nói. Hạo Thiên Tháp trong Hạo Thiên Thạch Bi mới là thật chính thứ lợi hại, mặc dù không biết là cấp bậc gì bảo vật, thế nhưng khẳng định so với một dạng thần khí lợi hại. Hàn Thông trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra cực kỳ tham lam thần sắc. Nói, ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi đã cho bổn tọa tiễn thần khí đến, bổn tọa liền thu nhận. Hàn Thông bỗng nhiên giơ lên linh tê phá diệt kính, một đạo ánh sáng chói mắt trong nháy mắt thúc dục phát mà ra. Đáng sợ uy thế, làm cho cả chủ phong đều run rẩy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, cũng là đem thần nguyên rót vào Thánh Long Lệnh bên trong. Lưỡng đạo đáng sợ công kích bỗng nhiên đụng nhau, phát ra tia sáng chói mắt, từng đạo năng lượng ba động ra, trực tiếp đem chủ phong san thành bình địa, cả tòa chủ phong sinh bị lột một mảng lớn. Những thứ kia vẫn ở vào trong ảo cảnh võ giả, bị khí lãng khổng lồ trực tiếp đánh bay, thực lực người yếu tức thì bị trực tiếp đánh chết. Phốp, Diệp Viễn cũng là bị cái này trùng kích cực lớn lực trực tiếp đánh bay, hộc ra một ngụm máu lớn tới. Hàn Thông cũng tốt không được chạy đi đâu. Hắn cũng không nghĩ đến Diệp Viễn trong tay thần khí lại lợi hại như thế. Bất quá hắn thực lực của chính mình hùng hậu, tuy là bị hất bay, thế nhưng thương thế cũng không có Diệp Viễn như vậy trọng. Ngươi, ngươi lại có thần nguyên. Đạt được thần khí là một chuyện, có thể hay không thôi động thần khí lại là một chuyện khác. Thần khí, nguyên lực là không pháp thúc dục, mặc dù thúc dục, phát huy uy năng cũng là hết sức có hạn, chỉ có dụng thần nguyên mới có thể đem thần khí uy năng lớn nhất thả ra ngoài. Diệp Viễn dĩ nhiên có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy uy năng, nói rõ hắn khẳng định có thần nguyên. Mình là bởi vì có điện chủ ban tặng mới có thể thôi động thần khí. Cái kia Diệp Viễn thần nguyên lại là từ đâu tới? Tiểu tử này thực sự là cả người trên dưới đều tiết lộ ra thần bí a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,